Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Thiên Tang Linh Cung. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ta Có Một Thân Bị Động Kỹ, chương 10 năm, kẻ thứ tư trong kết giới. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hóa Audio. Trận đấu kết thúc. Theo tiếng trọng tài phất tay tuyên bố Tư Tiểu Thụ giành chiến thắng trận đầu tiên. Sau đó, ông ta liền thấy Tư Tiểu Thụ vội vàng chạy ra khỏi lôi đài, dường như còn nhanh hơn cả Địch Hình Nhi vài phần. Trọng tài ngây người. Người đi đâu thế? Hả? Tư Tiểu Thụ kinh ngạc. Nghỉ ngơi chứ đi đâu? Không phải có nửa nén hương thời gian cho tuyển thủ khôi phục trạng thái sao? Hắn là lần đầu tiên tham gia vòng loại, không sai. Nhưng đã xem 2 năm rồi, quy tắc nắm rõ lắm. Trọng tài cạn lời, ông ta chưa từng chủ trì một giải đấu nào mà có loại tuyển thủ như thế này cả. Ai mà chẳng đàng hoàng ngồi trên lôi đài mà hồi phục, hoặc vất tay một cái trực tiếp bắt đầu ván tiếp theo. Còn ngươi thì hay rồi, lại còn phải chạy ra ngoài. Không cần lắm mới thấy tiểu tử này thi đấu hơi bình thường một chút, vừa kết thúc lại độ nguyên hình luôn. Ngươi ra ngoài làm gì? Ở đây khôi phục không được sao? Trọng tài lại hỏi. Thật buồn chán. Chỗ quỷ quái này bị kết giới bao phủ, ngoài không khí và người ra thì chẳng có gì, ta đương nhiên là phải ra ngoài. Tư Tiểu Thụ về mặt đương nhiên, đã là trọng tài lên tiếng, hắn cũng không thể bỏ qua. Đi cùng chứ? Trọng tài không biết nói gì. Ta không phải có ý đó. Trên hư không, Tiêu Thất Tu khóe miệng cũng khẽ mỉm cười. Ông ta cũng đã chú ý đến Tư Tiểu Thụ. Chính xác hơn, tiểu tử này vẫn nằm trong diện theo dõi trọng điểm của ông ta. Không chỉ vì nhục thể tiên thiên, quan trọng hơn là ông ta đã nhìn thấy kiếm pháp của Tư Tiểu Thụ. Người khác có lẽ sẽ bị hành vi lời nói không đáng tin của hắn thu hút, nhưng Tiêu Thất Tu ngồi ngoài cuộc có thể nhìn rõ hai kiếm của Tư Tiểu Thụ tuyệt đối không hề đơn giản. Hắn đã tu luyện Bạch Vân kiếm pháp à? Là vì lý do này hay là điều hắn nói hôm qua là thật? Ngày hôm đó rời khỏi sân viện của Tư Tiểu Thụ, ông ta và Kiều trưởng lão hai người không tìm thấy kiếm tu kia. Mới vừa lĩnh ngộ hậu thiên kiếm ý, kiếm tu kia không thể hoàn hảo che giấu khí tức, nhưng kỳ lạ thay ông ta lại không thể tìm thấy. Chẳng lẽ Tư Tiểu Thụ thật sự là kiếm tu đó? Tiêu Thất Tu cảm thấy suy nghĩ của mình có chút hoang đường. Khí tức của người khác không thể thu liễm, lẽ nào Tư Tiểu Thụ hắn lại có thể qua mắt được ông ta? Một kiếm tu chính hiệu mà giấu trời qua biển sao? Tuyệt đối không thể. Ánh mắt quay về các lôi đài khác, quả nhiên hai tiểu tử kia gần như đồng thời đánh bật đối thủ ra khỏi lôi đài. Tiêu Thất Tu lấy ra một tờ giấy, vừa ghi chép vừa nói. Mạc Mạt, Châu Thanh Đằng, 3 trận thắng liên tiếp. Tư Tiểu Thụ vừa ra khỏi kết giới thì nghe thấy câu nói này, trong lòng thầm tặc lưỡi. Nhanh thế, đánh kiểu gì vậy? Nhưng cũng đúng thôi, chỉ có hai tiểu tử này mới có tốc độ như vậy. Hạng nhất và hạng nhì của Phong Vân bảng khóa trước hai vị tiên thiên. Rất nhanh hắn bỏ qua những điều đó, ánh mắt tìm kiếm trên khán đài, muốn tìm Tô Thiền Thiền và bạn của nàng hôm đó đến xem. À, không tìm thấy đâu. Vì khán giả của hắn quá đông, từng người một đang nhiệt tình vẫy tay chào hắn. Tư Tiểu Thụ cố lên. Tư Tiểu Thụ đây này, ta ở đây này. Kiếm gỗ chính là thanh kiếm gỗ này, xin hãy vỗ tôi. Tư Tiểu Thụ. Muội mến huynh. À, nhìn thấy huynh ấy rồi. Ta chết mất. Tư Tiểu Thụ từ bỏ việc tìm kiếm, dù sao cũng chẳng phải chuyện gì lớn lắm. Hắn hớn hở từng người một vẫy tay cảm ơn. Trong điểm bị động toàn là những suy nghĩ của người khác. Bị khuyến khích, bị khen ngợi, bị tỏ tình. Cộng 98, cộng 94, cộng 66. Tỏ tình sao? Tiểu Thụ trong đầu giật mình. Cái gì lại xen vào đây vậy? Hắn cảm thấy đám người này quả thật còn điên cuồng hơn cả lúc mở màn. Cũng không biết tại sao. Hắn hình như còn nghe thấy cả kiếm gỗ. Cái gì mà kiếm gỗ? Tiểu Thụ rút kiếm gỗ ra, mũi kiếm chỉ về phía khán đài. Muốn cái này sao? Ngữ khí hỏi thăm nhàn nhạt, kết hợp với khuôn mặt vốn đã không tồi của hắn, cộng thêm thân thể không còn gầy gò nhờ cường tráng cải thiện. Tiểu Thụ vừa dứt lời, các đứa từ trên khán đài liền bùng nổ. Bị tỏ tình, điểm bị động cộng 99, cộng 164. Bị nguyền rủa, điểm bị động cộng 2. Khốn kiếp, đám người này điên rồi sao? Tiểu Thụ che tay, suýt nữa thì bị dọa lui vào trong kết giới. Bình tĩnh, ta có thể thắng. Nhất định phải chống lại đợt tấn công điểm bị động này, ta nhất định có thể. Từ tiểu thụ, hết giờ rồi. Tiếng nói thiên thanh của trọng tài cuối cùng cũng đến cứu rỗi hắn. Tiểu thụ đưa nhân lao vào cái giới, trời đất lại trở về yên tĩnh. Màn sáng nhấp nháy rồi đứng yên. Trọng tài hô lên đối thủ tiếp theo của hắn, Lưu Chấn. Trên xuất vân đài, Lưu Chấn đang ôm hai tay mấy người. Đây, Chu Tả từ bên cạnh đi tới. Gã liên tục nhận thua hai trận rồi, bây giờ thấy cảnh tượng này tức thì vui vẻ. Lưu Sư Huynh cố lên, gỡ bỏ vật nặng đi, tiện thể thay Văn lão đại dạy dỗ hắn một trận. Tên này xong đời rồi, vậy mà dám trêu ghẹo địch sức tỷ. Lưu Chấn im lặng bước lên đùi đài. Từ Thiểu Thụ cười nói, là ngươi à? Oan gia ngõ hẹp mà tốt quá, ngươi là quyền sư đúng không? Ta thích đánh với quyền sư nhất đấy. Hắn vừa nói vừa nhìn thấy vẻ mặt im lặng của Lưu Chấn, trong lòng tức thì giật thót một cái. Tiểu tử này chẳng lẽ cũng muốn nhận thua? Chưa đánh đã sợ là đại kỵ của đối địch, không đánh mà chạy. Lưu Chấn mặt xa sầm lên tiếng ngắt lời hắn, ta không định nhận thua. Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt, đúng là một nam nhân sảng khoái. Gã luôn cảm thấy tất cả những ngụy trang bề ngoài của Từ Tiểu Thụ đều là cố ý che giấu thực lực của hắn. Và sự thật cũng đã nhiều lần chứng minh tất cả mọi người đều bị hắn lừa. Từ lúc xuất quan, hắn đã không phải là ngũ cảnh, nhắc lời nói lớn tiếng dọa dẫm mọi người của hắn cũng đều là thật. Nếu không, tiểu tử này làm sao có thể trong thời gian ngắn vậy leo lên tới lục cảnh đỉnh phong? Còn có tiên thiên nhục thể của hắn, người khác cũng nhìn ra, nhưng không thể che giấu được Lưu Chân hắn. Còn kiếm pháp vừa rồi, còn có... Tiểu thụ ngây người nhìn thanh thông tin, bị nghi ngờ, điểm bị động cộng 1, cộng 1. Những thông tin này liên tục được làm mới, khiến hắn trực tiếp gây ra. Tình huống gì thế này? Trọng tài sao? Lưu Chấn à? Không thể nào. Chẳng lẽ trong kết giới này còn có người thứ tư? Từ Tiểu Thụ đồng tử co rút, ban ngày ban mặt đừng có dọa người chứ. Trọng tài, ta nghi ngờ trong kết giới có lẫn vào thứ không sạch sẽ, ngài mau tìm xem. Từ Tiểu Thụ kêu lớn. Trọng tài dây chắn, xong rồi. Tiểu tử này lại đến rồi, mới yên ổn được bao lâu chứ? Tiểu Thụ suýt nữa thì khóc. Thành thông tin này không ngừng nghỉ, nhưng hắn lại không thể tiết lộ mình có cái thứ này. Thật đấy, ngài phải tin ta. Ở đây tuyệt đối có người thứ tư. À không, có lẽ không phải là người đâu. Từ Tiểu Thụ nhào tới, trọng tài sắc mặt xa sầm. Xin tuyển thủ về vị trí, đừng ôm đùi ta. Xin hãy quay về điều tức. Xin về đi. Lưu Chấn thở dài một hơi thật sâu. Giả bộ vẫn còn giả bộ. Ngươi thật sự nghĩ ta là những kẻ phàm phu tục tử sao? Không nhìn ra sự ngụy trang của ngươi sao? Gã vùng vẩy cánh tay, ánh mắt dừng lại ở bao cát đen trên cánh tay. Tiểu tử này thật là thâm sâu khó lường. Xem ra mình cũng phải lộ ra vài con vải tẩy rồi. Những bao cát đen trên tay, trần bụng đều được tháo ra ném xuống lôi đài, khiến mặt đất cũng lõm xuống. Khi tức tu vi của Lưu Chấn không ngừng tăng lên, thất cảnh, bát cảnh, cửu cảnh, thập cảnh, luyện linh đỉnh phong. Trọng tài và Từ Tiểu Thụ đồng thời liếc nhìn nhau, cả hai đều ngây người. Tiểu tử này giả heo ăn thịt hổ rồi. Lưu Chấn nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt Tiểu Thụ, lạnh lùng cười một tiếng. Tiểu Thụ, đừng có giả bộ, ta sẽ dùng hết sức mình đánh bại ngươi. Cái kiểu của ngươi đối với ta mà nói vô dụng. Tình huống gì? Tiểu tử này đang nói cái gì? Tiểu Thụ không hiểu. Chương 16, đại ám kiếp quyền. Trọng tài không làm gì được vị tuyển thủ kỳ lạ dưới chân mình, đành phải vất tay nói, trận đấu bắt đầu. Lưu Chấn vùng nằm đấm xông thẳng về phía trọng tài, dọa Tiểu Thụ một phen giật này cả mình. Tiểu Thụ lập tức buông đùi trọng tài ra. Trận đấu vừa bắt đầu, nếu hắn còn cuốn lấy trọng tài thì đó chính là phạm quy. Hắn chỉnh lại tâm trạng, đối mặt với thập cảnh vẫn phải thận trọng một chút. Lưu Chấn đâu phải là loại hàng như ở vòng đấu nhóm, thập cảnh còn được gọi là bán bộ tiên thiên, đương nhiên không thể đùa giỡn. Thế là quyền ảnh đen xì bao phủ, Tiểu Thụ vội vàng ra tay, nửa quyền ảnh không đỡ được lại biến thành bao cát thịt người. Âm thanh quen thuộc lại xuất hiện, khán đài không thể ngồi yên được nữa rồi. Xuất hiện rồi, từ bao cát. Tên này bị bệnh sao? Lần nào cũng muốn đánh tay đôi, để lúc đánh tay đôi thì lần nào cũng là dùng mặt đỡ. Cái tên Từ Tiểu Thụ này nhìn giống không biết chút quyền pháp nào, vẫn là Lưu Chấn lợi hại hơn. Tiểu Thụ thầm kêu không ổn, Lưu Chấn này thật sự đã hoàn toàn gỡ bỏ ngụy trang. Từng quyền đánh xuống, Hắn cảm thấy cơ bắp sắp không chống đỡ nổi. Đây là quyền pháp gì lại có thể khiến nhục thân tiên thiên đau đớn như vậy? Tiểu thụ chỉ có thể che hạ bộ, từng bước một bị Lưu Chấn đánh lùi. Vị tấn công điểm bị động liên tục cộng 2. Chuyện gì thế này? Mỗi quyền tăng 2 điểm bị động, cái này không khoa học. Tiểu thụ càng đánh càng kinh ngạc, thành thông tin không thể sai được. Vậy thì quyền pháp của Lưu Chấn không chỉ liên miên bất tuyệt, mà còn có cả hai trọng tình đạo. Hắn cẩn thận dò xét cơ thể, quả nhiên phát hiện dưới mỗi quyền của Lưu Chấn đều âm thầm để lại một luồng năng lượng màu đen trong cơ thể, cực kỳ nhỏ bé, khó mà nhận ra. Quyền pháp hiểm độc thật, hắn không biết thứ này có tác dụng gì, nhưng lén nuốt ở lại trong cơ thể chắc chắn đã ẩn chứa huyền cơ. Thấy mình sắp bị đánh bay ra khỏi lôi đài, tiểu thụ cũng vội vàng. Lần này quả thật đã quá kiêu ngạo, hắn đáng lẽ nên rút kiếm ngay lập tức, có lẽ còn có một phần sức lực để chiến. Bây giờ trong tình huống quyền thế liên miên bất tuyệt, thậm chí hắn còn chẳng thể lấy kiếm từ trong nhẫn ra được. Lưu Chấn, cho một cơ hội đi, Tư tiểu thụ thành khẩn nói. Tuy nhiên Lưu Chấn im lặng, quyền thế càng mạnh hơn. Gặp biết Tư tiểu thụ chiêu trò không ngừng, cũng từng quan sát toàn bộ quá trình hắn giành chiến thắng ở vòng đấu nhóm, làm sao có thể cho hắn cơ hội được chứ? Người đừng ép ta, tiểu thụ nghiến răng nói. Còn vài bước nữa hắn sẽ bị đánh bay khỏi lôi đài. Lưu Chấn làm ngơ, tốc độ quyền xé gió phát ra tiếng xì xì. Tiểu thụ không thể nhịn được nữa, hắn cực kỳ khó khăn rút một tay ra khỏi quyền ảnh, linh lực hồi tụ đột nhiên dựng thẳng lên trên, sắc bén. Xem ta không đâm chết ngươi à? Mặc dù ta không đánh trúng ngươi, nhưng ngươi có thể đánh trúng ta. Chỉ cần một ngón tay ngươi đứng ở đây, ngươi sẽ phải chảy máu. Quả nhiên, ngay sau đó, theo Lưu Chấn liền kêu lên một tiếng kinh ngạc rồi kéo giãn khoảng cách. Trong vạn quyền ảnh luôn có một đạo sẽ đánh trúng ngón tay sắc nhọn của tiểu thụ. Gã lại không đề phòng, trong lúc bất ngờ đau tới mức nắm đấm suýt nữa thì nứt toác ra. May mắn gã đã luyện qua, tuy nhục thân không phải tiên thiên nhưng cũng mạnh hơn người bình thường vài lần. Nếu không dưới một đòn này, ngay cả ngón tay cũng sẽ đứt rời. Làm sao có thể? Lưu Chấn mặt đầy kinh ngạc. Gã biết tiểu thụ không biết quyền pháp, vậy thì làm sao có thể từ trong quyền tốc như vậy rút ra lợi khí làm mình bị thương? Sau đó gã nhìn thấy trên ngón tay bị vặn vẹo của Tư tiểu thụ máu tươi đầm đìa. Đại ám kiếp quyền của mình đánh ra đều là ám kình nhị trọng, gã không thể chảy máu được. Nói cách khác, máu này là của mình. Vậy thì tiểu tử này dùng ngón tay phá đại ám kiếp quyền của mình sao? Làm sao có thể? Đây là công pháp gì? Lưu Chấn hỏi thẳng, lòng hiếu học lấn át dục vọng tấn công. Tiểu thụ bị một quyền đánh lùi tới rìa lối đài, ngón tay suýt nữa thì đứt lìa, may cuối cùng cũng phá giải được cục diện. Hắn cố gắng bẻ cong ngón tay trở lại, hít một hơi rồi đáp, sắc bén. Bị nghi ngờ, cộng 1 điểm bị động. Người hỏi có ý nghĩa gì? Ta trả lời rồi mà ngươi còn không tin, thà không hỏi còn hơn. Khán đài đứng dậy một mảnh, cũng là điều không thể tin được. Làm sao lại phá giải vậy? Sao ta không hiểu gì? Sao đột nhiên Lưu Chấn lại dưng? Người nhìn tay Từ tiểu thụ kia đang chảy máu, đó chắc là của Lưu Chấn à? Đùa gì thế? Ngươi còn không nhìn ra linh kỹ của Lưu Chấn sao? Đó là đại ám kiếp quyền, cấp tiên thiên đấy, sao có thể bị ngón tay của tiểu thụ phá vỡ được? Cái gì? Linh kỹ cấp tiên thiên? Có một người tinh mắt nhận ra, tất cả mọi người tức thì đều kinh ngạc. Linh kỹ tiên thiên, đó là thứ mà khó tìm được. Đệ tử ngoại viện làm sao có thể có cơ hội có được linh kỹ tiên thiên cơ chứ? Cho dù có được, Lưu Chấn lại tu luyện thành công bằng cách nào? Từ tiểu thụ cũng cơ bản suy đoán được đẳng cấp quyền pháp của Lưu Chấn không hề thấp, nếu không tuyệt đối không thể gây ra tổn thương như vậy cho mình. Một loạt đòn tấn công này xuống, đầu hơn vòng đấu nhóm không biết bao nhiêu lần, cây giá này còn chưa tính luồng năng lượng màu đen trong cơ thể hắn. Tiểu thụ có chút hoảng rồi, thứ này không thể bài trừ ra ngoài được, ước chừng sẽ hại mình một phen vào thời khắc thèn chốt. May mà có thành thông tin, nếu không mình chết như thế nào cũng không biết. Lưu Chấn sắp xong tới lần nữa, hắn vội vàng chuyển đổi vị trí, vừa đi vừa lấy ra kiếm gỗ nói, quân tử động khẩu không động thủ, chúng ta đừng có dùng nắm đấm nữa, dùng kiếm gỗ tỉ thí một phen có được không? Đến điểm là dừng, đừng có động. Điểm bị động đến có chút không chịu nổi, Từ tiểu thụ quyết định nhận thua. Trọng tài đều kinh ngạc, câu sau của ngươi trận trước đâu rồi, sao không thấy nữa, ngươi bị ăn rồi sao? Khán đài cười phun ra, từng người một vỗ đùi. ta không chịu nổi nữa rồi, cái tên Từ Tiểu Tụ này hài hước quá đi. Hắn quên câu quân tử động thủ không động kiếm hắn nói ở trận trước rồi sao? Sao bây giờ thật sự động thủ rồi lập tức nhận thua à? À, cái tên tiểu thụ đáng yêu quá, ta không chịu nổi nữa rồi. Bình một tiếng vang lên, mặt đất bùng nổ ra linh lực dùng kích, đẩy Lưu Chấn cả người ra xa, quyền ảnh tức thì bao phủ. Chết tiệt, lại đến. Tiểu thụ tức thì thu kiếm gỗ, trở tay lên lấy ra tảng khổ của mình. Không thể giấu nổi nữa, một đòn này của đối phương xuống, mình tuyệt đối sẽ bị đẩy ra khỏi lối này. May mà ta còn có lá bài tẩy. Bạch Vân Du Du, hắn một kiếm vắt ngang, trời đất cắt bụi nổi lên, một luồng thế lớn sắp hình thành, ngay cả người trên khán đài cũng ngồi thẳng lưng không chớp mắt. Ám kiếp mở. Lưu Chấn thì dùng đầu gối, cũng biết Từ Tiểu Thụ sắp bùng châu lớn, thân giữa không trung cố gắng nặn ra một ấn quyết, trực tiếp dẫn nổ ám kình trong hàng ngàn quyền trước đó để lại. Tiểu Thụ thân thể phun ra một ngụm máu, nhãn cầu suýt nữa thì lòi ra ngoài, toàn thân gân xanh nổi lên, có thể tưởng tượng được đã chịu đựng đau đớn tới mức nào. Hắn biết đối phương còn có chiều cuối, nhưng lại không ngờ chiều cuối này lại khủng bố thế vậy. Tiểu thụ nghiến chặt răng, miệng trù ra như con cóc, vậy mà không phun máu ra được. Những người trên khán đài đều kinh ngạc, không ngờ tình hình đột ngột chuyển biến xấu, trận chiến này lại bi thảm tới mức như vậy, điều này thật quá là tàn nhẫn rồi. Từ Tiểu Thụ, cố gắng lên. Họ từng người một trong lòng cổ vũ cho Từ Tiểu Thụ, dù sao tiểu tử này tuy không đáng tin cậy, khiến người ta hận tới ngứa rằng, nhưng cũng là người từ đầu đến cuối đều bị đánh. Thập cảnh châu đánh lục cảnh, khiến người ta nhìn vào mà sinh lòng thương cảm. Trọng tài không chân lại, đột nhiên xông lên. Ông ta không thể để Từ Tiểu Thụ nhận đòn quyền tiếp theo của Lưu Chấn, sẽ chết người mất. Đại ám kiếp quyền mạnh tới mức nào ông ta biết, theo số quyền chồng chất lên, ám kinh càng đáng sợ. Từ Tiểu Thụ này đã hứng chịu hàng ngàn quyền ám kình, đủ để khiến cao thủ tiên thiên trực tiếp nổ tung. May mắn hắn là nhục thân tiên thiên, trọng tài trong lòng thầm mừng. Ngay khi ông ta sắp đến gần Tiểu Thụ, đột nhiên liếc thấy tiểu tử này trong khi cố gắng nhịn phun máu, vậy mà còn lén lút ra hiệu cho ông ta phía sau. Không cần ta sao? Trọng tài tim đập thình thịch, theo lý mà nói ông ta nên ngăn cản, nhưng không hiểu sao khoảnh khắc này ông ta lại chọn tin tưởng Từ Tiểu Thụ, dừng lại thân hình. Tất cả mọi người đều nín thở, vì Lưu Chấn đã một quyền đến đỉnh, trực tiếp đánh bật cằm Từ Tiểu Thụ. Vào thời khắc mấu chốt, Từ Tiểu Thụ đột nhiên phun máu, một ngụm máu lớn tích tụ từ nãy tới giờ phun ra, tức thì dính đầy mặt Lưu Chấn, làm mờ đi tầm nhìn của gã. Nhưng cái này thì có ích gì? Những người trên khán đài nhìn thấy rõ ràng Tiểu Thụ đã không còn khả năng né tránh nữa rồi, hắn bị ám kình làm cho mất đi khả năng hành động. Ra ngoài đi! Lưu Chấn gầm lên. Bộp một tiếng, gã một quyền đánh vào trán Tiểu Thụ, trực tiếp hất bay hắn. Ngay sau đó, gã nhìn thấy mình cũng bay lên không. Chuyện gì thế này? Gã lau đi máu dính ở trên mắt, phát hiện bản thân vậy mà lại bị tiểu tử này dùng chân quấn lấy bay lên cao. Từ Tiểu Thụ trán có máu, chân lại như gọng kim kẹp chặt vào eo của gã, cùng nhau bay ra khỏi lối đài. Cảnh tượng hai người quấn lấy nhau trên không trung thật kỳ dị, thời gian dường như dừng lại tại khoảnh khắc này. Đồng quy ư? Khán đài từng người một đều kinh ngạc. Họ nhìn rất rõ ràng Tiểu Thụ trong lúc chán bị đánh trúng, vậy mà lại chủ động nghênh đón Lưu Chấn, nắm những khoảnh khắc gã không nhìn thấy, hai chân kẹp chặt. Đầu tiên là dùng máu làm mờ tầm nhìn, sau đó dùng chân quấn neo. Đây vậy mà là chiến thuật được nghĩ ra trong khoảnh khắc bị đánh ư? Không thể tin được. Buông ta ra! Hai người từ trên cao rơi thẳng xuống, Lưu Chấn cuối cùng cũng phải ra quyền. Nếu gã không ra tay, mình từ độ cao 3 mét rơi xuống lại còn đầu chạm đất, chắc chắn sẽ tiêu đời. Cả đầu có nhục thần giống như là Tiểu Thụ. Tiểu Thụ cười lớn, quấn lên thân thể của gã tức thì biến thành bánh xe lửa, khiến cho gã không thể đánh trúng mình. Trong vòng xoay tốc độ cao, hắn đầu dựa vào chân Lưu Chấn, hai tay nắm chặt lên mắt ca chân của gã, hai chân thì buông eo của gã ra, mượn lực lật ngược gã lên không trung, rồi ném mạnh xuống đất. Ầm một tiếng, khói bụi mù mịt, Lưu Chấn là người đầu tiên tiếp đất, ngã từ mức choáng váng. Còn Từ Tiểu Thụ thì cực kỳ tào nhã đập những người Lưu Chấn, hắn phun ra một ngụm máu, vừa vẫy tay chào những người đang kinh ngạc đến không nói nên lời ở trên khán đài, vừa nói nhỏ: Lưu Chấn, người rất lợi hại. Lưu Chấn, đây là quyền pháp gì? Lưu Chấn, Người đã dạy cho ta đừng coi thường, ta nhớ rồi. Ba câu Lưu Chấn dồn dập, cuối cùng cũng khiến cho Lưu Chấn chính thức hoàn hồn. Gã quét đi vẻ im lặng nhưng vàng ngày thường, tức giận nói: người xuống khỏi người ta ngay. Chương 17, thể chất. Khán đài vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Không nghi ngờ gì nữa, trận chiến này quá là đặc sắc. Một phen ba lượt, cứ tưởng Lưu Chấn đánh ra quyền thế liên miên của đại ám kiếp quyền, tiêu thụ không đỡ nổi. Không ngờ hắn lại dùng một ngón tay sắc bén phá quyền, vẫn hồi cục diện. Cứ tưởng ám kiếp nổ tung, tiêu thụ bị trọng thương, không còn cách nào cứu vãn. Nào ngờ hắn lại lấy gậy ông đập lưng ông, một ngụm máu làm mờ tầm nhìn, biến bị động thành chủ động. Quan trọng nhất là sau khi hai người lơ lửng trên không, bánh xe lửa xoay tít kia không chỉ khiến Lưu Chấn nghi ngờ nhân sinh, mà chiều linh dương treo rừng sau đó quật ngã Lưu Chấn càng thể hiện kỹ năng đánh tay đôi siêu việt của tiểu thụ. Và người khởi xướng từ tiểu thụ thì cho rằng nếu không có cường tráng, hắn hiện tại cơ bản đã toi rồi. Ám kình của đại ám kiếp quyền quả thật đáng sợ, mặc dù hắn đã lật ngược tình thế nhưng bây giờ cũng hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Người có cần nghỉ ngơi không? Trọng tài chạy tới. À, tiểu thụ gật đầu. Trọng tài hít sâu một hơi, chỉ vào Lưu Chấn dưới chân từ tiểu thụ nói: hắn cũng cần. Lưu Chấn lúc này đang ngất lịm, không biết là do ngã hay là do tức. Tiểu thụ lúc tung đứng dậy, cuối cùng cũng nhường chỗ cho tuyển thủ Lưu Chấn. Lập tức có nhân viên tiến lên khiêng gã đi. Không phải trong hồi phục sao? Trọng tài lại hỏi. Tiểu thụ liếc mắt nhìn những khán giả đang đứng dậy vỗ tay. Đùa sao? Làm sao có thể vào trong chứ? Hắn lắc đầu, chui đến trong đồng. Bị khuyến khích, bị khen ngợi, điểm bị động cộng 242,366. Thông tin liên tục được làm mới. Thời gian nửa nén hương, điểm bị động tích lũy cũng là con số mà hắn đánh hai trận cũng không kiếm được. Từ tiểu thụ không nhịn được mà liếc nhìn xuống dưới, điểm bị động 7,255. Ối dồi, bỏ qua vài điểm mà địch hình nhi đóng góp, chỉ riêng Lưu Chấn một mình đã cho hắn hơn 2,000 điểm. Còn lại tất cả đều là do khán giả điên cuồng bàn tặng trong khoảng thời gian ở giữa hai trận đấu. Con số này vẫn đang không ngừng tăng lên. Từ tiểu thụ không còn chú ý mà bắt đầu kiểm tra cơ thể. Ám kiếp nổ tung, hắn bị trọng thương. Có thể nói những thao tác sau đó hoàn toàn là dựa vào ý chí kiên cường mà đánh ra. Lúc này vừa thả lỏng, hắn cơ bản đã mất đi khả năng hành động, ngay cả khóe miệng cũng cảm thấy đau. Tuy nhiên vòng đấu loại còn một trận nữa. Tiểu thụ cắn răng ngồi ngay ngắn trên suất vân đài, dịch chuyển thân mình một chút, quay lưng về phía khán giả. Hắn lấy ra một bình đan dược. Đây là thập phẩm liệu thương linh đan, xích kim đan mà kiều trưởng lão đã đưa cho hắn sau khi vòng đấu nhóm kết thúc. Phải liều thôi. Tiểu thụ ra vẻ quyết tử, nhón một viên xích kim đan, không dám hít mạnh, nhẹ nhàng ngửi một hơi. Trong khoảnh khắc, hắn như bị sét đánh, hai mắt trắng dã, thân mình run rẩy như sàng. Những người trực khán đài đều đang chú ý tới từ tiểu thủ. Lúc này thì hắn quay lưng lại, đột nhiên run rẩy. Từng người một đều vươn dài cổ, vô cùng tò mò. Hắn đang làm cái gì thế? Dùng đan dược à? Đây là đan dược gì mà mạnh thế này? Đây là độc đan sao? Khủng khiếp quá. Tất cả mọi người đều thấy thân mình từ tiểu thụ vốn đang khoanh chân ở trên mặt đất bỗng nhiên đổ rạp xuống, nằm vật ra trên suất vân đài hình chữ đại như một đống bùn nhão đang run rẩy. Đây là ăn cái gì mà run rẩy như vậy? Tiểu tử này chắc là thuộc tính chấn động đi. Trên đầu tất cả mọi người tức thì xuất hiện dấu hỏi. Tiểu thụ vô thức lại thu hoạch một lượng lớn sự nghi ngờ. Trong tai đã sợ tè cả ra quần. Cái quái gì thế này? Vừa mới tiễn Lưu Chấn đi, người cũng đang ngã xuống rồi sao? Lớn từng này rồi, có thể để cho ta, một người trọng tài đỡ lo một chút được không? Ông ta vội vàng dẫn theo nhân viên y tế chạy tới, vừa bắt mạch, vừa bóp huyệt nhân trung cho từ tiểu thụ. Ấy, không sao, không sao. Tiểu thụ rùi bọt mép nói, trọng tài suýt nữa thì chửi cha chửi mẹ, cái này giống như là không sao à? Nếu mà ngươi không chịu nổi thì lên tiếng một cái, ta đưa ngươi đi trị thương. Trọng tài cố gắng ấn ngực hắn, ngăn chặn sự run rẩy. Tiểu thụ hai mắt trắng bệch, dãy giụa một hồi rồi ngồi dậy, nhưng toàn thân vô lực, hắn yếu ớt gầm gừ. Đừng, đừng có chạm vào ta. Ta bây giờ thể chất mẫn cảm, ối rồi. Trọng tài cạn lời. Ông ta lặng lẽ thu hồi lại đôi tay đang ấn chặt từ tiểu thụ. Có lẽ hắn không cần ta. Trên khán đài từng người một đều kêu lên chuyện gì đã xảy ra. Vì tiểu thụ vừa mới nằm xuống, mặt đã được nhìn thấy, có người hiểu khẩu hình đã phiên dịch lại, tức thì nổ tung cả đám. Hắn này là uống thuốc kích dục rồi, trên sân thi đấu mà lại dùng cái thứ này, ta phục. Người đâu, lột hắn ra cho ta xả hỏa. Yêu cầu kiểm tra thuốc men nghiêm ngặt, cái tên từ tiểu thụ này chắc chắn đã dùng thuốc cấm rồi. Đợt phiên dịch này lại mang về cho tiểu thụ vô số điểm bị động, có nghi ngờ, có kính phục, có chế giễu. Nhân viên y tế buông tay bắt mạch, về mặt kinh ngạc nói: hình như thật sự không sao. Cái gì? Trọng tài nghi hoặc. Hắn không biết đã uống đan dược gì, dược tính này quá khủng khiếp, trong cơ thể đang nhanh chóng hồi phục, đã tốt hơn tới 7-8 thành rồi. Tốt hơn 7-8 thành? Trọng tài chỉ vào thân thể đang run rẩy của từ tiểu thụ. Vậy cái này là cái gì? Nhân viên y tế ấp úng, không chắc chắn nói. À, thoải mái à? Trọng tài xa sầm mặt mày. Ta thoải mái cái quỷ, không đáng tin cậy. Ông ta suy nghĩ một lát, bới tay từ tiểu thụ ra, nhìn thấy xích kim đan. Chỉ thế thôi? Ông ta nhướng mày, tùy tiện lấy ra một viên bỏ vào miệng, khiến nhân viên y tế suýt nữa thì nhảy dựng lên. Không được ăn. Không sao, nếu hắn đây là dùng độc dược sẽ không có hiệu quả, người nói. Hắn cũng không dám nuốt. Nếu hắn dùng thuốc cấm trong trận đấu, đây càng là điều ta phải lập tức phát hiện. Trọng tài khoanh chân ngồi xuống, linh nguyên trong cơ thể vừa vận chuyển, đan dược liền hóa ra, mắt ông ta lập tức mở to. Cái quái gì thế này? Thật sự là xích kim đan mà. Ông ta nhìn từ tiểu thụ đang run rẩy không ngừng, không khỏi rơi vào trầm tư. Chúng ta cùng ăn một thứ sao? Hay nói cách khác, chẳng lẽ hắn thật sự có thể chất mẫn cảm mà? Nghĩ tới đây, trọng tài run rẩy cả người. Nhân viên y tế giật mình. Một bên mặt đất, sự run rẩy của tiểu thụ kéo dài một lúc, rồi dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Với kinh nghiệm từ luyện linh đan lần trước, hắn thật ra đã tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa xích kim đan dù sao cũng là thuốc chữa thương, khoái cảm chỉ kéo dài một lúc, đến nhanh đi cũng nhanh. Phải nói rằng phương pháp hô hấp có tác dụng phụ lớn, nhưng công hiệu còn lớn hơn. Hình như đã hồi phục gần xong rồi, chỉ là vẫn còn đau. Tiểu thụ thầm nghĩ, sức nổ của ám kình từ đại ám kiếp quyền không phải chuyện đùa. Bây giờ hắn nghĩ lại vẫn còn tê dại cả da đầu, thật không biết lúc đó mình lấy đâu ra dũng khí để chống đỡ tới cùng. À, ngoài việc chống đỡ đến cùng, hình như cũng chẳng còn cách nào khác. Tiểu thụ vung tay dậm chân, cố gắng làm cho mình trở nên sinh động như long sinh hoạt hổ. Còn một trận đấu nữa cơ mà, cơ thể không thể nguội được. Trọng tài nhìn tiểu thụ đang nhảy nhót, thì thoảng lại co giật một cái, vẻ mặt nghi hoặc. Xong rồi sao? Tiểu thụ vừa nhảy vừa quay đầu lại, vẫy tay cảm ơn những khán giả đã yêu mến mình, tỏ ý đa tạ sự lo lắng. Hắn lại xem lại thông tin trong đầu. Điểm bị động 10,022. Chậc chậc, tăng vọt hơn 3,000. Đây chính là tình yêu đích thực. Từ tiểu thụ vừa kinh ngạc vừa run rẩy từng bước đi vào trong kết giới. Số tiền hôm nay đã đạt chi tiêu, thậm chí còn vượt trội. Trọng tài như một vệ sĩ đi theo hắn, dường như tùy tiện hỏi: chuẩn bị sẵn sàng cho trận đấu tiếp theo chưa? À, không vội, ta điều tức thêm chút nữa, cho ta chút thời gian nhé. Tiểu thụ lấy ra một viên linh tinh, thi thoảng gửi một cái, cố gắng giữ mình ở trong trạng thái cao nhất. Dù vậy vừa trải qua một trận đại chiến, lại còn trọng thương vừa lành, hắn có thể phát huy được 6-7 thành thực lực đã là khá tốt rồi. Được, trọng tài cười nói, vậy thì bắt đầu đi, dù sao cũng không còn thời gian. Tiểu thụ trợn mắt há mồm nhìn trọng tài. Ngươi là cái thứ đồ gì? Không còn thời gian mà hỏi ta có muốn bắt đầu không? Cố tình trêu chọc ta sao? Trọng tài vui vẻ dùng linh nguyên rót vào lệnh trận, thúc đẩy màn sáng bốc thăm. Trên mặt nở nụ cười chiến thắng vì đã gỡ gạc lại một ván. Màn sáng luân chuyển, tên đã định. Văn Sung. Từ tiểu thụ trợn mắt nhìn ông ta. Văn Sung, ngươi trêu ta? Trọng tài vẻ mặt vô tội, giang tay tỏ ý mưa gió không liên quan gì đến ta. Đồng thời khán đài cũng suýt nữa thì bùng nổ, bầu không khí trực tiếp bị cái tên này đốt cháy. Trời đất quỷ thần ơi, Văn Sung, nội bộ chắc rồi, cái tên từ tiểu thụ này quá thảm, bị sắp đặt rồi. Đúng đấy, vừa trải qua một trận chiến sinh tử, kết quả còn chưa kịp nghỉ ngơi tốt thì đón một đại lão đáng lẽ phải thủ lôi. Đại lão thủ lôi? Một số người hứng thú bừng bừng, cũng có người mơ hồ, không hiểu tại sao mọi người lại đột nhiên bùng nổ. Nói nhanh đi, chuyện gì thế? Lôi đài số 2 có biết không? Văn lão đại, số đen, vòng đấu nhóm lại bốc thầm trúng Thiếu Thanh Đằng, bị đè đầu một phen, một người là quán quân, một người lại là á quân. À, cái đó thì có gì đâu, Từ Thiểu Thụ cũng là quán quân mà. Triều Thành Đằng, hạng nhì, cao thủ tiên thiên. Văn Lão Đại, hạng bảy, bán bộ tiên thiên. Sợ thế, ghê gớm vậy. Ấy, ngươi tưởng thế là hết sao? Không không không, tiểu tử này quả thật là khắc tinh của Từ Tiểu Thụ đấy. Người nói giọng điệu châm chọc khiến những người xung quanh càng thêm hiếu kỳ. Một bên người khác liền sốt ruột, đừng có giấu giếm nữa, nói nhanh đi. Lưu Chấn biết không, gã cường thần thập cảnh vừa nãy suýt chút nữa thì đánh nổ Từ Tiểu Thụ đấy. À à, mọi người gật đầu, Văn Dung là tiểu đệ của hắn. Úi ghê vậy. Mọi người hít vào một hơi khí lạnh. Chưa hết đâu, người đó vẻ mặt đắc ý tiếp tục nói, Địch Hình Nhi có biết không, nữ tử bị Từ Tiểu Thụ dùng kiếm gỗ vỗ hai cái vào đầu đấy. À à ư, đó chính là nữ thần của Văn Dung hắn. Người nói ra lời kinh thiên động địa. Nổ tung, cái này thì Từ Tiểu Thụ tối đời rồi. Chương 18, đánh lén. Cùng với những bước chân vững vàng, một thanh niên đi tới. Thân hình của gã thon dài, cực kỳ cân đối, lông mày rất dày, môi lại cực mỏng, vừa nhìn là biết kẻ âm hiểm. Hạng bảy Phong Vân Bảng, ngoại viện người ta gọi là Văn Lão Đại, Văn Dung. Tiểu Thụ cảm thấy một luồng uy áp mạnh mẽ ập tới. Hắn biết Văn Dung có một môn công pháp chữ thế, nếu để gã hình thành, mình e rằng ngay cả một chiêu cũng không đỡ nổi. Hắn cầm linh tinh trong tay, người ở đầu mũi, nhẹ nhàng cười một tiếng. Sư đệ khỏe chứ? Văn Dung bước chân lảo đảo, thực tế đầu rằng uy áp tự sụp đổ. Đúng vậy, dù khí thế của gã oai phong bất phàm, ở trước mặt Từ Tiểu Thụ vẫn là một sư đệ nhập môn chậm hơn một năm. Khán giả vốn cũng đang lo lắng Tiểu Thụ sẽ chống đỡ uy áp khai màn này thế nào, không ngờ tiểu tử này chiêu trò không ngừng lại có hiệu quả kỳ diệu. Cười chết mất, cái tên Từ Tiểu Thụ này tóc phục rồi. Bà mẹ, dám nói chuyện như vậy ở trước mặt Văn Lão Đại, đổi lại là ta thì chân đã mềm nhũn rồi. Nếu không phải ngươi tưởng tượng tại sao hắn có thể đứng đến bây giờ, Từ Tiểu Thụ vẫn mạnh đấy. Trong sân, Văn Dung lông mày như chim bưng, trừng mắt nhìn hắn. Từ Tiểu Thụ, người rất khá, dám động vào người của ta, chắc hẳn người đã chuẩn bị tâm lý rồi. Từ Tiểu Thụ đương nhiên biết gã đang nói ai, Lưu Chấn chứ gì, ai mà chẳng biết. Trong lòng hắn thầm hận không thôi, mình sao lại xui xẻo như vậy, vừa đánh đứa nhỏ, đứa lớn đã chạy ra ngoài, hoàn toàn không cho hắn thời gian phát triển. Hắn không khỏi quay đầu lườm một cái trọng tài. Trọng tài tức đến phất tay, giận dữ nói, trận đấu bắt đầu. Từ Tiểu Thụ tức thì kéo giãn khoảng cách. Cái tên Văn Dung này mạnh nhất không phải là uy áp một chiêu, mà là một môn linh kỹ tên là Vân Ảnh Linh Pháp. Môn linh kỹ này cao cấp nhất, có thể hóa ra 7 đạo phân thân cùng một lúc, phối hợp với đạo pháp xuất thần nhập quỷ của Văn Dung, một khi bị dính lấy không thể nào thoát thân được. Vân Ảnh Linh Pháp tuy là cấp hậu thiên, nhưng tính thực dụng có thể sánh ngang với tiên thiên. Văn Dung thấy Từ Tiểu Thụ lùi lại, lạnh lùng cười, cái này đúng ý gã. Vân Ảnh Linh Pháp chữ thế càng lâu, số phần thần có thể triệu hồi ra ngay lập tức càng nhiều. Đáp vậy, Từ Tiểu Thụ này muốn kéo giãn khoảng cách, vậy thì cùng nhau cốc giờ thôi. Ấn quyết vừa ra, Văn Dung cười lạnh, đợi gã triệu hồi đủ 7 đạo phân thần, Tiểu Thụ chắc chắn phải chết. Các trận đấu trên lôi đài khi chưa bắt đầu còn có tiếng ồn, vừa bắt đầu lại trở nên yên tĩnh, nhưng khán đài thì không như vậy, luôn sôi sục. Tiểu Thụ điên rồi, hắn không biết Vân Ảnh Linh Pháp của Văn Lão Đại cũng có thể chữ thế, kéo giãn khoảng cách đợi chết sao? Ta nghe nói hắn chỉ biết một thức Bạch Vân Kiếm Pháp, có lẽ thật sự không biết. Thôi xong rồi, đợi Văn Lão Đại và 7 đạo phân thân ùa lên, tiểu tử này sẽ bị chặt thành từng lát mất. Đúng đấy, không chỉ hắn có kiểu phẩm linh khí, người khác cũng có chứ. Đôi chùy thủ màu tím của Văn Lão Đại, ai chả đáng sợ thật. Mấy người nhìn kìa, Tiểu Thụ còn cầm kiếm gỗ. Trời ạ, hắn nhắm mắt rồi. Lưu Chấn đã tỉnh lại dưới sự chăm sóc của nhân viên y tế. Vừa đến khán đài thì thấy hai người đều đang chữ thế đợi phát. Các đồng tử co lại, không phải vì phân thân linh pháp của Văn Sung, mà là nhìn thấy Tiểu Thụ nhắm mắt quen thuộc. Đây là thức kiếm pháp mà gã không sử dụng ở khoảnh khắc cuối cùng quyết trận trước sao? Vừa khai màn mọi người đã trực tiếp dốc hết con bài tẩy. Bạo dạn như vậy sao? Tiểu Thụ quả thật chính là tính toán như vậy, cơ thể hắn đã không cho phép đánh quá lâu. Đã vậy phân thần linh pháp và Bạch Vân Du Du đều cần chữ thế, vậy thì một chiêu định thắng bại, Tuy nhiên, để tránh làm người bị thương, hắn vẫn dùng kiếm gỗ. Hắn là một tuyển thủ có lòng nhân ái, luôn nghĩ cho đối thủ. Kiếm gỗ hắn đã thử qua hôm qua rồi, công kích cũng tạm được, miễn cưỡng có thể xé rách vỏ cây. Thực tế Bạch Vân Du Du mạnh không phải ở vũ khí mà là ở kiếm ý. Ngược lại ở bên khác, từng đạo thân ảnh như ảo ảnh xuất hiện quanh thân của Văn Dung. Tất cả mọi người đều nín thở, biết rằng bại chỉ trong một khoảnh khắc. Trọng tài thân hình đã trùng xuống, nói thật, nghề của họ sợ nhất chính là loại đối chọi này. Nếu không để họ đánh một chiêu, không thể nhìn ra thắng bại. Nếu để họ đánh một chiêu, có thể sẽ có người chết. Ai? Ông ta trợn mắt trừng trừng nhìn chăm chăm Tư Tiểu Thụ, nhìn thanh kiếm gỗ của hắn, nhìn hắn nhắm mắt, nhìn khí tức của hắn dần dần yếu đi, trong lòng hoảng hốt tột cùng. Người cố gắng lên đi, không phải có linh kiếm cửu phẩm sao? Lấy ra mà đánh một chiêu đi. Chỉ cần người chống đỡ được đợt công kích đầu tiên của Văn Sùng, ta sẽ cứu người. Một tiếng kiếm ngầm trong chảo vang lên, tất cả mọi người trong lòng thắt lại, nhìn về phía kiếm của Từ Tiểu Thụ. Ồ, kiếm gỗ à? Nghe lầm rồi sao? Chẳng lẽ là chùy thủ của Văn Sùng đang rung động? Mọi người đồng loạt quay đầu lại, liền thấy trong mắt Văn Sùng tinh quang lóe lên, thân hình hóa thành hư ảnh, dị hình đổi vị, cùng phân thân đàn sen lấp lánh chém về phía Từ Tiểu Thụ. Khoảng cách rút ngắn rồi, nửa sân, một trượng. Từ Tiểu Thụ vẫn còn nhắm mắt. Tất cả mọi người chửi thầm trong lòng, chết đến nơi rồi, người còn không mở mắt ra, người có thể sẽ vĩnh viễn không mở mắt ra được nữa. Trọng tài tức thì nhào tới. Cái Từ Tiểu Thụ này điên rồi, hắn bị trọng thương chắc chắn đã từ bỏ trận đấu rồi. Tuy nhiên ngay khi hai người chỉ cách nhau càng tấc, Tiểu Thụ đã mở mắt, tay phải cầm kiếm, vậy mà không biết từ lúc nào đã vung ra một kiếm. Kiếm này chậm chạp vô cùng, như áng mây trắng lững lờ, tức thì an ủi những trái tim đang xao động của mọi người. Lại một tiếng kiếm ngầm nữa, lần này tất cả mọi người đều nhìn rõ là kiếm gỗ của Tiểu Thụ đang giàu vàng, chứ không phải chùy thủ của Văn Dung. Kiếm gỗ, chuyện gì thế này? Khán giả đang chờ phản ứng, nào ngờ bản thân cũng bị vạ lây rồi. Tiếng này tất cả những thanh kiếm của mọi người đều đang rung động, dường như bị kiếm ý dẫn dắt, đối liền thành một dải. Cảnh tượng này thật quen thuộc, tất phải có kiếm tù có mặt, không kìm được nhớ lại tiếng kiếm ngầm một dặm không tên ở ngoại viện ngày hôm trước. Chẳng lẽ là do Tiểu Thụ gây ra sao? Cái này làm sao có thể? Ta hoa mắt rồi. Trên hư không, Tiểu Thất Thu trợn tròn mắt, kinh ngạc nắm chặt thanh trường kiếm của mình. Hậu thiên kiếm ý thật sự là Từ Tiểu Thụ sao? Trong sân, cùng với tiếng ông ông vang lên, Văn Dung lập tức biến chiều, gần như là sát mũi Từ Tiểu Thụ lùi lại, tức thì bày đạo phân thân chắn trước người của gã. Kiếm quang và chùy thủ tím giao thoa, tiếng leng keng vang lên không ngừng. Văn Dung mặt đầy kinh ngạc, tiểu tử này một kiếm vậy mà chém ra không dưới vài trăm đạo kiếm quang. Lưới kiếm trông có vẻ chậm chạp này không chỉ phong tỏa đường tấn công của gã, mà còn buộc gã phải liên tục lùi lại. Làm sao có thể? Tiểu tử này không phải luyện thể sao? Sao lại có kiếm thuật khủng khiếp như vậy? Phần thân của Văn Dung từng đạo bị chém nát. Trên người của gã xuất hiện từng vết kiếm nhỏ li ti, máu tươi bắn ra. Liêu Chấn ngoài sân bị sốc, kiếm thuật này. Gã nhớ lúc đó Tiểu Thụ vẫn còn cầm tàng khổ, nếu không phải gã dùng ám kiếp làm nổ đất đợt công kích của Từ Tiểu Thụ, thì mình lúc này chẳng phải đã thành thịt nát rồi sao? Quả nhiên, tiểu tử này giống hệt như mình nghĩ, giấu tài không lộ. Trong sân, Vân Dung bị kiếm quang chém về vị trí cũ, thậm chí suýt nữa thì buộc bay ra khỏi lối đài. Gã thu chùy thủ, hai tay khoanh trước ngực, một lớp linh khí hộ thể đột nhiên bắn ra từ trong cơ thể, tức thì đánh tan tất cả kiếm quang. Linh xù cháo. Linh khí tàn hết, Vân Dung lại đồng tử cỏ rút. Tóc dài trước trán tiểu thụ nghiêng theo xu hướng lao lên, kiếm gỗ rõ ràng đã dựng đứng ngay ở cổ họng của gã. Người thua rồi. Văn Dung vô thức nuốt một ngụm nước bọt, yết hầu chuyển động, dưới kiếm khí của kiếm gỗ vạch ra một vết máu. Gã mặt đầy máu, nhưng đều là vết thương ngoài da, thậm chí trạng thái vẫn còn đỉnh phong, như gã đã thua. Một kiếm một lời, hạng 7 phong vân bảng thất bại. Gió thổi ào ào, khán đài im lặng như tờ, trọng tài phía sau ngây người tại chỗ. Từ Tiểu Thụ thu kiếm quay người, hắn phải trở về nghỉ ngơi hồi phục. Dưới một kiếm này, linh lực đã bị rút cạn, chân hắn run rẩy. Nhịn đi, không thể ngã xuống được, nhiều người như vậy đang nhìn cơ mà, nhất định phải giả bộ cho xong. Văn Dung mắt đầy bất cam, ngoài chữ thế ra, trận chiến thật sự thậm chí còn chưa được mấy nhịp thở. gã vậy mà đã thất bại. Hạng 7 Phong Vân Bảng, Văn Lão Đại Ngoại Viện, vậy mà lại bại. Gã không quay đầu, thân thể ở trong kết giới, dường như đã nghe thấy tiếng cười nhạo vô tình từ khán đài. Cái tên Tư Tiểu Thụ này, Lưu Trấn còn có thể đánh hắn trọng thương, Văn Lão Đại vậy mà lại bị hắn một kiếm đánh bại. Cái tên Tư Tiểu Thụ này dám dùng kiếm gỗ chiều gẹo địch hình nhì Văn Lão Đại lên sân, sau đó lại cũng chẳng làm gì được. Trong mắt Văn Sung hiện lên một tia hung tợn chật lóe, truy thủ ý tím trong tay đột nhiên lóe lên khí tức mơ hồ, vậy mà hóa thành hư ảnh lại một lần nữa xông tới. Cẩn thận! Văn Sung dừng tay, trận đấu kết thúc, kết thúc. Trọng tài gầm lên nhào tới, ông ta hoàn toàn không ngờ chỉ vì mình hô một câu trận đấu kết thúc chậm hơn lại gây ra hậu quả như vậy. Người tình mắt đều nhìn ra Tiểu Thụ thắng rồi, Văn Dung vậy mà còn ra tay đánh lén. Ông ta hoàn toàn không kịp ngăn cản, bị đánh lén cộng một điểm bị động. Từ Tiểu Thụ vì tham tiền lúc nào cũng có một luồng ý chí đặt ở trên thanh thông tin, lúc này lược thấy tin tức đột nhiên quay người lệch vị trí ra tay. Linh truy thủ cửu phẩm của Văn Dung mạnh mẽ đâm vào vai của Tiểu Thụ, máu bắn ra. Tay phải của Tiểu Thụ xuyên qua lồng ngực của Văn Dung, vị trí đó chính là trái tim. Chương 19: Sát niệm trên Nga Hồ. Từ Tiểu Thụ gây người, trọng tài cũng gây ra. Khán đài vừa mới sục sôi, Tiểu To cẩn thận cũng gây người. Ngay cả Tiểu Thất Tu trên hư không cũng có chút ngẩn ngơ. Trận chiến đã kết thúc, ông ta liền đi chú ý các lôi đài khác. Không ngờ vừa mới quay đầu, tình hình lại thảm khốc tới mức này. Nhớ lại những lời mình đã nói trước khi khai mạc, trọng tài cũng có lúc thất thần. Mình đây là nói đầu chung đó rồi sao? Trong sân, cảnh tượng cứng đờ. Văn Dung khóe miệng co giật, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng chỉ có máu tươi ông ngọc trào ra. Gã trợn mắt, vậy mà không nói được nửa lời. Vẻ hung ác trong mắt vẫn chưa tàn hết, đã hoàn toàn biến thành sự không thể tin được. Gã cúi đầu nhìn thấy bàn tay của Tiểu Thụ đâm xuyên qua tim mình. Vì bị xuyên qua, gã chỉ có thể thấy khuỷu tay một màu đỏ dữ tợn, chỉ còn lại máu của chính mình. Tay xuyên qua lồng ngực, làm sao có thể? Văn Sùng khóe mắt gân xanh nổi lên, đó là do đau đớn kịch liệt. Gã nhìn Tiểu Thụ, trong mắt toàn là sự khó hiểu, dường như muốn một câu trả lời. Tiểu Thụ thậm chí có thể cảm nhận được cảm giác bị ép chặt rất đầy đặn từ cánh tay mình. Cứu người! Hắn gào lớn, nhất thời không biết mình nên rút tay ra hay là không rút. Sao lại như vậy chứ? Tiểu Thụ hoảng loạn, hắn chưa bao giờ nghĩ tới việc giết người, càng không ngờ Văn Dung thật sự sẽ đánh lén hắn. Theo phản xạ này mà ra tay, chỉ vì hắn tin vào lời nhắc nhở của hệ thống bị động mà thôi. Không ngờ Văn Dung vì muốn giết hắn lại tự mình đâm đầu vào chỗ chết. Người đây là cần gì phải vậy? Tiểu Thụ gầm lên, lấy xích kim đan nhét vào miệng Văn Dung. Văn Dung dường như đang lắc đầu, biên độ nhỏ tới mức không nhìn thấy được. Môi của gã hơi hé, không hề khép lại. Ăn đi! Tiểu Thụ dùng tay trái nâng cầm của gã, muốn gã luyện hóa dược lực, kết quả tay vừa buông, đan dược trượt xuống, rơi trên mặt đất. Hắn nhìn viên đan dược màu đỏ vàng lặng lẽ lăn đi, nhận ra có lẽ có thứ gì đó đã theo đó mà biến mất. Trọng tài bước tới, rút tay Tiểu Thụ ra khỏi ngực Văn Dung, nhàn nhạt nói. Vô ích thôi, hắn chết rồi. Tiểu Thụ toàn thân chấn động. Chết sao? Cho dù là luyện linh sư, sinh mệnh cũng yếu ớt đến vậy sao? Một nhát đâm là chết. Trọng tài nhìn thấy dáng vẻ của Tiểu Thụ, không khỏi thở dài một hơi, vỗ vai hắn, dường như đang an ủi. Lần đầu giết người sao? Thích nghi dần đi. Ông ta rút chùy thủ của Văn Sùng cắm trên vai của Tiểu Thụ ra, đưa cho hắn một bình đan dược, coi như là bù đắp việc trước đó ông ta đã ăn xích kim đan của hắn. Yên tâm, đây không phải lỗi của ngươi, là hắn đánh lén trước, dù có tội cũng đều là do ta thất trách. Ngươi không sao đâu, về nghỉ ngơi trước đi, phía sau giao cho ta. Tiểu Thụ có chút thất thần, lại nhìn Văn Sùng trong lòng trọng tài một cái, không nói gì, ôm vai lặng lẽ đi ra khỏi lối đài. Khán đài nhìn bóng dáng thất thần của hắn, nhất thời vậy mà không dám lớn tiếng ồn nào. Chết thật rồi sao? Đây hẳn là vụ giết người đầu tiên của ngoại viện trong hơn 10 năm qua. Đúng đấy, trước đây trọng tài và tuyển thủ đều rất tự giác. Lần này thật sự không ngờ, Văn Lão Đại quá bốc đồng rồi. Từ Tiểu Thụ, trời ơi, thường hắn quá. Có người ủng hộ Tiểu Thụ, nhưng đây tuyệt đối là số ít, phần lớn là phản đối hắn. Ta không chịu nổi nữa rồi, cái tên Từ Tiểu Thụ này giết người rồi mà sao còn bày ra vẻ mặt mình bị oan ức chứ. Phan lão đại chết oan quá. Trọng tài còn chưa hô kết thúc mà. Hắn ra tay trong quy tắc. Từ tiểu thụ sao dám ra tay độc ác như vậy? Mạnh mẽ kiến nghị loại trừ từ tiểu thụ ra khỏi giải. Ghê tởm. Đúng vậy, đồng môn tỷ thí, sao lại ra tay tàn nhẫn như vậy? Quả thật là súc sinh. Ở một bên, những người ủng hộ từ tiểu thụ lập tức nổi giận, đứng dậy phản bác. Nói vậy, người tinh mắt đều nhìn ra Vân Sung thua rồi. Tiểu thụ nếu đổi thành linh kiếm, Vân Sung có chống đỡ nổi không? Hắn đã nhường rồi. Vân Sung đánh lén không thành, ngược lại bị đâm xuyên. Tiểu thụ còn đút hắn đan dược, phẩm chất đáng quý như vậy, người không nhìn thấy sao? Người ủng hộ Vân Sung cười lạnh ra tiếng. Trọng tài còn chưa hô kết thúc, Vân Sung ra tay trong quy tắc mà thôi. Ngược lại từ tiểu thụ, quả thật diệt tuyệt nhân tính. Ta tuyệt với con mẹ ngươi, cái đồ cãi cùn, cút lại đây cho lão tử. Sao, có gắn cắn ta không? À, buông ra, ngươi chết tiệt, buông ra. Ở Nga Hồ, trời xanh ân bình trong nước, đàn ngỗng béo đùa bỡn với mây mỏng. Đây là cảnh đẹp tuyệt mỹ của ngoại viện Thiên Tang Linh Cung, xung quanh được bao bọc bởi những hàng liễu rủ. Bên ngoài hồ được bao quanh bởi một hàng rào bằng ngọc trắng hình trái tim. Bên trong nước trong vắt lạ thường, phảng phất linh khí. Trên đó bơi lội qua qua lại lại những con linh ngỗng do Kiều Trường Lão nuôi, thịt rất béo ngậy. Từ tiểu thụ may mắn được nếm vài miếng. Những ngày thường người đến Ngao Hồ tu luyện không kể xiết, gần đây vì phong vân tranh bá lại hiếm có người đến, cảnh tượng khá thanh tịnh. Từ tiểu thụ tựa vào lan can đứng, trong mắt có vẻ buồn bã. Hắn không trở về sân viện của mình, mà đến nơi hắn thường xuyên đến luyện kiếm trước đây. Lần đầu tiên sau khi thắng trận chiến, hắn hoàn toàn không có hứng thú, thậm chí lười biếng tới mức không thèm nhìn điểm bị động. Mơ màng bước ra khỏi lối đài, rời khỏi Xuất Vân phòng, hắn tự mình đi lang thang đến đây. Mặt trời lặn về phía tây, tiểu thụ đã đứng yên khá lâu. Hắn ném một viên đá nhỏ xuống Nga Hồ, bên trong nổi lên gợn sóng rồi lại trở lại yên tĩnh. Có lẽ thế giới này cũng vậy, sinh mệnh giống như viên đá này, dù lớn tới mấy, chìm vào Nga Hồ cũng không thể tạo nên sóng lớn đến đâu. Tiểu thụ thở ra, hắn sờ cẳng tay của mình, dường như lại cảm nhận được nhịp tim cuối cùng của Văn Sung. Hối hận không? Không. Đối với việc mình lỡ giết Văn Sung, tiểu thụ một chút cũng không cảm thấy hối hận. Hay nói cách khác, hắn đã sớm có chuẩn bị. Đến thế giới này, giết người định trước sẽ trở thành chuyện thường tình. Có lẽ ở Thiên Tang Linh Cung còn chưa rõ ràng, nhưng từ tiểu thụ không ngây thơ đến thế, đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Điều hắn cảm khái đó là vì buồn bã, chỉ là sự đồng cảm và suy tư về sinh bệnh mong manh. Có lẽ trong mắt những người ở lục địa này, sinh bệnh không đáng nhắc tới. Có lẽ trong mắt hắn sau này cũng sẽ như vậy. Nhưng bây giờ tiểu thụ vẫn mãi không thể bình tĩnh. Kiếp trước, dưới sự giày vò vô tận trong phòng bệnh trắng xóa, hắn vẫn ôm ấp khát vọng sống. Có thể nói sự trân trọng sinh mệnh của từ tiểu thụ lớn hơn tuyệt đại đa số người trên thế giới này. Và bây giờ hắn tự tay hủy diệt một sinh mệnh quý giá như vậy. Chuẩn bị thì có chuẩn bị, nhưng khi cảnh tượng này thật sự xảy ra, ai lại có thể không động lòng? Hắn là Văn lão đại, nhưng trong mắt từ tiểu thụ cũng chỉ là một đệ tử, có chút thiên phú, có chút kiêu ngạo mà thôi. Mặc dù gã đánh lén mình, nhưng có lẽ không hề có ý định giết người. Cuối cùng gã cũng chỉ đâm vào vai mình mà thôi, phải không? Có lẽ gã không phải đáng chết. Tiểu thụ lắc đầu, quét đi ý nghĩ hoang đường này ra khỏi đầu. Đã dám ra tay, vậy thì phải chuẩn bị tinh thần gánh chịu mọi hậu quả, cho dù hậu quả này không ai có thể gánh vác nổi. Lời này là nói với Văn Dùng đã chết, cũng là lời khuyên dần cho chính mình trong tương lai. Xa xa mặt trời lặn hoàn toàn bị dãy núi ở chân trời nuốt chừng. Trời tối sầm, mọi thứ trở về yên tĩnh. Bên bờ Nga Hồ đột nhiên có một trận linh khí ba động, khiến đàn ngỗng béo bay tán loạn, hàng liễu rủ nhẹ nhàng. Từ tiểu thụ một trận thở gấp, bất giác đột phá đến luyện linh thất cảnh. Hắn đột nhiên nắm lấy một nắm đá nhỏ, sát khí tràn ngập và tiết mà ném mạnh về phía đám ngỗng béo này. Bột một tiếng, nước bắn tung tóe, không đánh trúng con nào. Tiểu thụ khẽ thở dài, cuối cùng vẫn là giết người rồi. Hết chương 19. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.